Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1174 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Và bạn Thúy có gửi qua tài khoản Lê Thị Khương Thái đã donate ủng hộ kênh cùng qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Lâm Quốc Thái, chào bạn Tuy Nguyễn, xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Cũng ghi rồi, Vân xin phép đọc nha. Võ Luyện Điên Phong tập 1174. Chương 5474. Trong hư không, cự thần linh từng bước một phóng ra, động tác nhìn như vụng về, mỗi một bước lại đều có thể vượt qua 10 triệu dặm. Nơi nó đi qua, tinh thần ảm đạm, càn khôn không ánh sáng, màu mực tràn ngập. Hai người nhìn qua bóng người to lớn này, đáy lòng cùng tuôn ra một ý niệm trong đầu. Phá toái thiên xong rồi. Cắn răng, Tiêu Tiếu lão tổ nói. Mục đích của nó là Phong Lam vực, thông đạo kết nối với Không Chi vực, liên thủ mặt tộc, triệt để mở ra thông đạo. Phong Lam vực? Dương Khai nhướng mày, hắn không biết đến đại vực này. Bất quá nghe Tiêu Tiếu lão tổ giải thích, hắn cũng biết, tự mình trước đó phỏng đoán có sai. Hắn vốn cho rằng thông đạo liên kết chiến trường Không Chi vực cùng ngoại giới là gần phá toái thiên. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là phá toái thiên mà là Phong Lam vực. Lối đi duy nhất từ phá toái thiên tới Không Chi vực bây giờ còn chưởng khống trong tay nhân tộc. Nhìn như vậy, Lô An cùng Diệp Minh trước đó bắt đầu từ Phong Lam vực đã tìm đến phá toái thiên, cũng không phải là trực tiếp xuất hiện tại bên trong phá toái thiên. Hắn vội vàng lấy ra càn khôn đồ điều tra rồi cấp tốc nói. Nơi này cách Phong Lam vực không xa, chỉ cần trung chuyển ba đại vực, thông qua ba đạo vực môn là có thể đến. Nói tới đây, hắn sáng mắt. Ta có thể phủ kín ba đạo vực môn, kéo dài thời gian. Như lúc trước, hắn sẽ cho rằng bịt kín môn hộ vực môn, mặt tộc liền thúc thủ vô sách. Thế nhưng Không Chi vực bên kia bị nhân tộc tiền bối bịt kín môn hộ, vẫn bị mặt tộc nghĩ biện pháp ăn mòn giới bích. Bởi vậy có thể thấy, chính như lời Cơ lão tam nói, bịt kín vực môn hộ cũng không phải là vạn vô nhất thất kế sách. Mặt tộc bình thường, thậm chí mặt tộc vương chủ đều không có cách nào bịt kín môn hộ một lần nữa mở ra. Cự thần linh màu mực có thể có năng lực mượn nhờ tự thân mặt chi lực tinh thuần ăn mòn giới bích, từ đó một lần nữa sẽ bịt kín môn hộ mở ra. Cho nên, coi như bịt kín tiến về Phong Lam vực, bịt kín ba đạo môn hộ này cũng chỉ có thể kéo dài một thời gian mà thôi, cũng sẽ không triệt để phá hỏng con đường mặt đi tới. Sau đó thì sao? Tiêu Tiếu lão tổ hỏi. Dương Khai trầm giọng đáp. Có thể ngăn cản cự thần linh một chút. Lão tổ, tại Không Chi vực, trừ cự thần linh trên đầu mọc một túm lông, còn có một cự thần linh đầu trọc hay không? Chưa từng thấy. Tiêu Tiếu lão tổ lắc đầu. A Đại không có ở Không Chi vực. Nếu có thể tìm được A Đại, nhất định có thể ngăn cản được mặt phân thần. Khổ là Dương Khai không biết đi đâu mà tìm A Đại. Chủng tộc này hình thể tuy khổng lồ, dễ dàng bị phát hiện. Có điều, bọn chúng có thể huyễn hóa hình thể, bằng không cũng không có cách nào đi qua vực môn. Năm đó A Nhị mang theo Dương Khai đi qua vực môn thì pháp biến nhỏ đi rất nhiều, mà lại bọn chúng cực kỳ thích ngủ. Nếu tùy tiện tìm một nơi ngủ một giấc, khả năng ngủ một lần là trên vạn năm. Không có cách tìm được A Đại, vậy chỉ có thể đi cầu viện hai vị kia. hai vị kia chính là tồn tại không kém hơn cự thần linh. Quyết định chủ ý, Dương Khai nói. Lão tổ à, bên này giao cho ngươi, ta đi hỗn loạn tử vực một chuyến. Tiêu Tiểu lão tổ nghe, lập tức minh bạch Dương Khai muốn làm gì. Ngươi là muốn mời Trước Chiếu cùng Ưu Ánh rời núi hay sao? Trừ cái đó ra, không còn biện pháp nào khác. Tiêu Tiểu lão tổ khẽ nhíu mày, hình như có lời muốn nói, nhưng vẫn nhịn xuống, gật đầu. Được rồi, đi đi. Ta sẽ tận lực cầm chân nó. Một mình nàng xác thực, ngăn cản không được cự thần linh. Thế nhưng nghĩ biện pháp kéo dài thời gian thì vẫn có thể. Lại thêm Dương Khai có thể phủ kín vực môn, có lẽ có thể chờ được đến khi hắn mời được Chức Chiếu cùng Ưu Ánh. Chỉ là hai vị này rời núi chưa chắc là chuyện tốt. Dương Khai tư lịch còn thấp, không biết đến sự khủng bố của hai vị này. Tiêu Thiếu lão tổ tất nhiên đã có chỗ nghe nói. Hai vị kia đại biểu của sự hủy diệt. Cũng may hai vị này coi như trạch tâm nhân hậu, chỉ ở trong hỗn loạn tử vực, từ trước tới giờ không xuất thế. Nếu không, bây giờ đâu còn 3000 thế giới. Nói rồi, Dương Khai cũng không trì hoãn, nói đi là đi. Tiêu Tiểu lão tổ nhìn cự thần linh phương xa, hít sâu một hơi, thân hóa cầu vồng. Người còn chưa đến, từng đạo thần thông bí thuật đã phát ra. Trước đây, tất cả lực chú ý đều bị cự thần linh này hấp dẫn, còn không chú ý phá toái thiên. Lúc này toàn lực đi đường mới phát hiện, rất nhiều người đang kết đội, phi nhanh về phía vực môn phá toái thiên. Những người này đều thần thái vội vàng, xem bộ dáng là đang chạy trốn. Dương Khai minh ngộ, hẳn là do bố trí của mình. Lúc trước, hắn để sư huynh muội Thiên La Cung khuếch tán tin tức mặc đồ, để vợ giả phá toái thiên cảnh giác kẻ khả nghi. Lúc kia, cục diện còn không quá tệ. Cho dù là mặc đồ, với thế lực của Tam Đại Thần Quân, vẫn có thể kịp thời thanh lý. Nhưng mà sau khi bọn người Lô An xông vào Thánh Linh Tổ Địa, hồi sinh cự thần linh màu mực, thế cục cấp tốc chuyển biến xấu. Hồng Học mang theo Côn Ngao trọng thương rời đi, ven đường không ngừng rải tin tức, cự thần linh màu mực thức tỉnh, dẫn lòng người lưu động. Tin tức này nếu do người bình thường truyền ra ngoài, những hạng người vô pháp vô thiên này chưa chắc sẽ tin. Nhưng tin tức là do Thánh Linh truyền ra, chẳng ai không dám tin. Những người tiết mệnh nhau nhau, mang nhà mang người, sắp xếp gọn bọc hành lý, muốn mau mau rời khỏi phá toái thiên. Tất nhiên, càng nhiều hơn là lựa chọn lưu lại quan sát. Vợ giả phá toái thiên, phần lớn đều là hạng người cùng đường mạt lộ, chỉ có thể trốn đến nơi này. Phóng nhãn hoàng vũ mênh mông, trừ phá toái thiên, căn bản không có đất dung thân. Nên tin tức dù khiến cho người ta kinh dị, nhưng bọn hắn cũng không có nơi nào để đi, chỉ có thể tiếp tục lưu lại trong phá toái thiên. Nơi này vốn là hỗn loạn sát lục chi địa, bây giờ lòng người lại loạn, Tam Đại Thần Quân lại không đi không chi vật trợ trận. Không có Tam Đại Thần Quân áp chế. Không có Tam Đại Thần Quân áp chế, toàn bộ phá toái thiên trong thời gian cực ngắn trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Trên khắp nơi Linh Châu Càn Khôn, tất cả đều có thể thấy tình trạng cướp bóc, chém giết. Thứ Dương Khai đang thấy là cục diện như vậy. Tâm tình hắn nặng nề, vẹn vẹn chỉ là một tôn cự thần linh thức tỉnh, đã để cho cả phá toái thiên hỗn loạn như vậy. Nếu mặt tộc toàn diện xâm lấn 3000 thế giới, vậy trên đời này còn có nơi an bình sao? Chỉ sợ 3000 đại vực đều phải biến thành một phá toái thiên thứ hai. Phi nhanh, ngắn ngủi mấy ngày, Dương Khai đã đến vực môn. Đến nơi đây, hắn lại ngoài ý muốn, bởi vực môn tụ tập không ít võ giả, đang đứng thành mấy đạo trường long song song, chờ đợi thông qua vực môn. Cục diện ngay ngắn trật tự như vậy, làm cho Dương Khai rất ngạc nhiên. Dù sao bọn người này đều không phải người tốt, có thể tuân thủ trật tự đúng là khó hiểu. Nhưng rất nhanh, Dương Khai hiểu rõ toàn bộ. Vực môn lại có một thất phẩm khai thiên tọa trấn, nhận một nhóm môn hạ trấn giữ vực môn. Phàm là người muốn thông qua vực môn, tất cả đều cần giao nạp có phí tổn không nhỏ. Dương Khai gần như bị làm cho tức giận mà hóa cười. Cục diện đã nát như vậy rồi, lại còn có tên nghĩ đến phát tài. Dương Khai thế đi huy hoàng, tu vi bát phẩm khai thiên toát ra, để cho thất phẩm tọa trấn môn hộ liền biến sắc. phá toái thiên chỉ có 3 bát phẩm mà thôi. Nghe nói bây giờ đã rời phá toái thiên, nếu không, vị thất phẩm nào dám làm càn. Hắn là võ giả xuất thân môn phái nhỏ, coi như thiên tư. Bởi vì tham niệm sắc đẹp sư nương, làm ra chuyện nhân thần bi phẫn, bị buộc phải trốn vào phá toái thiên. Lại ở đây kiếm được cơ duyên, một đường tấn thăng đến thất phẩm khai thiên. Hắn ta là một người thông minh, không đi đầu quân bất luận một thần quân nào. Chỉ là thế lực tự quản, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Thời gian qua coi như tiêu diêu tự tại. Chuyến này biết được có không ít người muốn rời khỏi phá toái thiên, đi đại vực khác tị nạn. Hắn liền dẫn đám võ giả dưới trướng ngăn chặn môn hộ, thu phí tổn. Không phải không có người muốn phản kháng hắn, chỉ là người phản kháng đều bị giết. Đám còn lại tự nhiên phải ngoan ngoãn. Trước mặt võ giả khác, hắn là thất phẩm khai thiên, cao cao tại thượng. Còn trước mặt một bát phẩm, hắn lại biết mình chẳng là gì. Nên hắn căn bản không có suy nghĩ trốn chạy, tranh thủ thời gian chủ động nghênh tiếp Độn Quang, xa xa cung kính hành lễ. Hoa Điệp Tông, Nam Duẫn, bái kiến tiền bối. Hắn cúi đầu khom lưng, còn không ngừng nhìn mặt nói chuyện, phỏng đoán tâm tư của vị bát phẩm này. Có thể sinh tồn trong phá toái thiên, gần như đều là hạng người khéo léo, không bản lãnh thì đã sớm chết. Nam Duẫn am hiểu nhất là phỏng đoán lòng người. Liếc nhìn liền kinh hãi, chỉ thấy người đến trông rất tức tối. Xong rồi. Nam Duẫn hy vọng vị bát phẩm này không phải hạng người thương trời thương dân. Như vậy hắn mới có không gian điều khiển. Nhưng mà thấy điệu bộ này, thì lần này mình xong rồi. Làm chuyện thu phí tổn kiểu này tất nhiên sẽ khiến lòng người phẫn uất. Dù sao, võ giả có ai không cần đi qua vực môn. Nếu mỗi một lần đều bị thu phí tổn, vậy còn sống kiểu gì? Nam Duẫn biết, phá toái thiên không có nhiều cường giả, lúc này mới mạo hiểm làm việc. Đây chính là trong núi không có lão hổ, hậu tử xưng đại vương, ai ngờ đụng trúng bát phẩm. Chương 5475. Trong chốc lát, Nam Duẫn không khỏi sinh ra suy nghĩ, lập tức trốn chạy, rời xa nơi đây. Nhưng hắn cũng biết, thất phẩm trước mặt bát phẩm, vô luận như nào cũng chạy không thoát. Nếu đối phương hữu tâm muốn giết mình, sợ rằng chính là chuyện trong nháy mắt. Mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, Nam Duẫn quả quyết quỳ xuống đất, sợ hãi cầu xin. Tiền bối tha mạng, vạn bối là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Lần sau không có dám, tiền bối tha mạng à. Đường đường là thất phẩm khai thiên, lại tư thái tiểu nhân, đúng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Dù sao đến cảnh giới này rồi, tất cả đều là bá chủ một phương. Ở Đồng Thiên Phúc Địa đó chính là trưởng lão, là chỗ kính ngưỡng của thế nhân. Cường giả như vậy, bình thường khó mà bỏ đi được mặt mũi, làm ra tư thái khum núm. Chỉ có điều Nam Duẫn không phải xuất thân Đồng Thiên Phúc Địa. Đời này của hắn chỉ có lang bạc kỳ hồ, quen tham sống sợ chết, mượn gió bẻ măng. Chỉ cần có thể giữ được mạng sống, đừng nói cúi đầu quỳ gối, chính là hô vài tiếng tổ tông thì coi là gì. Sinh tồn tại phá toái thiên nhiều năm, đối mặt tam đại thần quân cũng chẳng phải chưa từng bái qua. Hắn lại làm sao biết Dương Khai không phải tức giận vì hắn thừa cơ cướp bóc, mà là đến nơi đây hắn chợt nhớ tới một vấn đề. Nếu mình phủ kín môn hộ phá toái thiên, võ giả phá toái thiên phải làm sao bây giờ? Võ giả nơi này tuy phần lớn đều là hạng người làm điều phi pháp, nhưng luôn có người lương thiện, càng có thật nhiều võ giả là xuất sinh trong phá toái thiên. Bậc tổ tông của bọn hắn có lẽ làm chuyện xấu, nhưng bản thân bọn hắn thì không. Đây không phải một hai võ giả, không phải một hai thế lực, mà là liên quan đến tất cả vận mệnh sinh linh sinh tồn trong phá toái thiên. Cự thần linh đang chạy đến bên này, mặc chi lực phát ra từ nó so với độ nồng đậm tinh thuần thì hơn vương chủ nhiều. Không ngoài sở liệu, những nơi nói đi qua tất nhiên sẽ có rất nhiều võ giả bị mặt hóa, chuyển thành mặt đồ. Một khi môn hộ bị phong bế, võ giả phá toái thiên không có đường trốn, vậy toàn bộ phá toái thiên đều sẽ hóa thành nhạc viên cho mặt đồ. Nhưng mà không phủ kín môn hộ, vậy chính là không thể kéo dài thời gian. Mặt đồ phá toái thiên có thể thông qua môn hộ tiến về đại vực khác, thậm chí đã có mặt đồ rời khỏi phá toái thiên. Dương Khai cúi đầu nhìn Nam Duẫn, trầm giọng nói. Ngươi, có chuyện cần ngươi làm. Dương Khai trầm mặt để cho Nam Duẫn áp lực như núi, có một loại cảm giác tử vong lúc nào cũng có thể trùm xuống. Lúc này nghe Dương Khai nói, nào dám chần chừ nửa phần, vội vàng cười nịnh hót. Tiền bối có chuyện gì, cứ việc phân phó, Nam Duẩn nhất định làm thỏa đáng. Dương Khai chỉ tay. Dẫn bọn hắn tìm một nơi vắng vẻ, an toàn mà trốn đi. Mặt khác, phá toái thiên sắp luân hãm, có lẽ không bao lâu nữa, toàn bộ phá toái thiên đều sẽ không còn một chốn cực lạc. Tận lực khuếch tán tin tức này ra, để tất cả người biết tin tức này đều tìm nơi trốn. Trước khi thời cuộc chưa định, không nên tùy tiện lộ diện. Nam Duẩn sợ hãi cả kinh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Là bởi cự thần linh màu mực sao? Lúc đầu nghe nói về cự thần linh, kỳ thật Nam Duẩn cũng không coi ra gì. Lúc này nghe Dương Khai nói mới hiểu được mình quá ngây thơ. Thế cuộc phá toái thiên sợ rằng còn ác liệt hơn mình tưởng nhiều. Bằng không, vị này không đến mức làm việc trịnh trọng như thế. Người có làm được không? Dương Khai hỏi. Nam Duẩn ôm quyền đáp. Vạn bối tất tận tâm tận lực. Được rồi, đi đi, càng bí mật thì càng tốt. Dương Khai gật đầu phất tay. Nam Duẩn cung kính lui ra rất nhanh thi pháp gào to. Nói tất cả mọi người đi theo hắn, tự nhiên có người không muốn. Nam Duẩn đành phải nhẫn nại thuyết phục vài câu. Không có hiệu quả gì, không nhịn được xuất thủ đã thương người kia. Lén lén liếc mắt nhìn Dương Khai. Thấy hắn không có phản ứng, dường như ngầm cho phép. Lúc này mới yên tâm, liền liên tiếp đã thương mấy người không nghe lời. Lần này thì tất cả mọi người tiếp tục ngoan ngoãn. Nam Duẩn ra lệnh một tiếng. Tất cả võ giả nhào nhào thay đổi phương hướng quay ngược vào trong phá toái thiên. Dương Khai nội tâm bi thương. Phủ kín môn hộ phá toái thiên tương đương đoạn tuyệt đường trốn của rất nhiều người. Nhưng nếu không phủ kín, sẽ chỉ làm cục diện trở nên càng hỏng bét. Cứu một người hay là cứu trăm người, trưởng bối trong rất nhiều tông môn đều sẽ hỏi thăm vấn đề này trước khi để các đệ tử rời núi lịch luyện, dùng để khảo nghiệm tâm tính của các đệ tử. Cứu một người khả năng trăm người chết, cứu trăm người khả năng một người kia chết, nên lựa chọn ra sao? Vấn đề này không có đáp án chuẩn xác, liên quan đến bản tâm mà thôi. Dương Khai không nghĩ sẽ có một ngày mình lại phải đối mặt lựa chọn như vậy. Lựa chọn của hắn là cứu trăm người. Bây giờ phủ kín môn hộ phá toái thiên có thể sẽ làm cho cả phá toái thiên trở nên cực kỳ hỏng bét ác liệt. Thế nhưng nếu không làm, vậy hỏng bét không chỉ là phá toái thiên mà là toàn bộ 3000 thế giới. Huống chi, cho dù bị mặt hóa, vợ giả cũng không có lo lắng tính mệnh, chỉ là bản tính phai mờ trở nên duy mực chí thượng. Nếu được tình hóa chi quan, y nguyên có thể bình định lập lại trật tự, cho nên không có gì phải lo. Chẳng những phá toái thiên như vậy, ba đại vực trên đường đến Phong Lam vực cũng phải như thế. Bây giờ ngăn cản cự thần linh tiến về Phong Lam vực mới là vấn đề gấp gáp nhất cần phải đối mặt. Nam Duẩn dẫn người rời đi. Dương Khai liền xông vào đại vực lân cận, thôi động không gian pháp tắc, nhiễu loạn hư không, phủ kín môn hộ. Có phần kinh nghiệm trước phủ kín môn hộ không chi vực liên thông mặt chi chiến trường. Lần này Dương Khai làm càng thuận buồm xuôi gió. Hắn không lãng phí một giây một khắc nào mà tiếp tục phóng đi, ven đường lướt gấp, vừa đi vừa cảnh báo. Dương Khai ra sức hành động. Cùng lúc này trên chiến trường của không chi vực, chung quanh chỗ thi thể một tôn cự thần linh màu mực, hai tộc nhân mặt liền triển khai một trận đọ sức kịch liệt không gì sánh được. Để xác minh vị trí lỗ thủng, nhân tộc lập tức dẫn quân tiến đánh. Từng đạo đại quân dưới sự điều động của các quân đoàn trưởng, không để lại dấu vết bọc đánh vị trí kia, muốn chiếm cứ lỗ thủng. Chỉ cần có thể chiếm cứ lỗ thủng kia, mặt tộc không có cách nào nội ứng ngoại hợp, nhân tộc còn có thể cứu vãn tình hình. Lúc đầu giao phong còn khá bình thản, dù sau nhiều năm đại chiến, vô luận nhân tộc hay mặt tộc đều tử thương thảm trọng. Chính là chiến lực cấp bậc vương chủ cùng lão tổ cũng bị giảm mạnh. Hai phe đều cố ý muốn bảo tồn thực lực, chờ đợi biến số. Mặt tộc vốn không quan tâm tổn thất, đại quân không có tận cùng. Dựa lưng vào mặt chi chiến trường, nơi đó có trên trăm tòa vương cấp mặt xào, mấy ngàn tòa vực chủ mặt xào, vô số lãnh chúa mặt xào. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể liên tục sinh ra mặt tộc. Bọn hắn hoàn toàn có thể sử dụng ưu thế này, chậm rãi mài chết nhân tộc, đao cùng cắt thịt, cuối cùng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà Dương Khai xuất hiện, khiến ưu thế này triệt để hủy mất. hắn xuất thủ phủ kín môn hộ kết nối với Mặc Chi chiến trường, thủ đoạn ti tiện cỡ nào. Phủ kín môn hộ không phải là không có cách nào phá giải. Mặc tộc còn có một tôn cự thần linh màu mực, nó hoàn toàn có năng lực lần nữa mở ra. Vậy mà vào đúng lúc này, A Nhị nhảy ra, gắt gao cắn chặt nó. Nó làm sao có thời giờ đi làm những chuyện này? Cự thần linh, chỉ có cự thần linh mới có thể chống lại nhau. Hai tôn cự thần linh đánh đến khi thế ngất trời, địa giới xung quanh ngàn vạn dặm, vô luận mặt tộc hay nhân tộc đều không dám tùy tiện đến gần. Mặt tộc chưa bao giờ nghĩ được có một ngày phe mình là đứng trước tình huống binh lực thiếu thốn, mà chính là bởi vì đứng trước cục diện như vậy, cho nên trước đó hai tộc giao phong đều rất khắc chế, coi như bình thản. Chiến lực đỉnh tiêm sẽ không tùy ý xuất thủ. Đại quân hai tộc cũng thường chỉ thăm dò tiến công, chỉ có tuyệt đối nắm chắc thắng mới đánh căng lên. Chỉ là nhân tộc ý đồ chiếm khu vực lỗ thủng, khiến chiến tranh lập tức trở nên kịch liệt, nóng nảy. Đại quân hai tộc không sợ sinh tử, tranh đoạt quyền khống chế khu vực kia, có thể nói là thủ đoạn ra hết. Đơn thuần lấy binh lực, nhân tộc không chiếm ưu thế, bởi trong nhiều năm đại chiến trước kia, nhân tộc tổn thất quá lớn. Nhưng mà bây giờ song phương cơ bản xem như ngang hàng. Không gì khác, có các thánh linh tương trợ, bù vào chiến lực cao đoan, nhất là Long Hoàng Phượng Hậu đương đại, thực lực của hai vị này chính là cửu phẩm đứng đầu nhất, nhân tộc thì cũng khó có thể so sánh. Lại thêm nhân thủ từ Động Thiên Phúc Địa cùng các nơi đại vực tiếp viện, bây giờ binh lực của nhân tộc không hề ít, thiếu hụt đủ loại vật tư tỉ như chiến hạm. Mỗi một lần đại chiến bộc phát đều sẽ có không ít chiến hạm hư hao hoặc là bị đánh bạo. Luyện khí sư cho dù liều mạng tu bổ luyện chế cũng không theo kịp tốc độ phá hủy. Còn có đám võ giả mới gia nhập chiến trường, họ không thích ứng đối với chiến tranh. Những người này chưa từng trải qua đại chiến hùng vĩ bao la như vậy. Tranh đấu căng thẳng nhất đối với bọn hắn chính là xung đột giữa các tông môn. Còn chiến tranh với quy mô bậc này, động một chút là mấy ngàn vạn đại quân, có thể nói bọn hắn rất kinh hãi. Cũng đến khi vào chiến trường không chi vực, những võ giả này mới biết được nội tình Động Thiên Phúc Địa góp nhặt vô số năm qua đều đi đâu. Mới biết được, bọn họ vì thủ hộ 3.000 thế giới mà làm ra bao nhiêu cố gắng, trong lòng không khỏi rầu rĩ. Chương 5476. Dương Khai cố gắng đi đường, phủ kín vực môn, đồng thời Tiêu Tiếu lão tổ cũng đang không ngừng kéo chân cự thần linh. Nhưng rất nhanh, nàng ý thức được không đúng. Theo nàng phỏng đoán, tôn cự thần linh này sẽ từ Phá Toái Thiên chạy tới Phong Lâm vực, nội ứng ngoại hợp với mặt tộc bên đó sẽ rách thông đạo, đại quân xâm lấn. Nếu như vậy, tôn này nhất định phải đi qua Phá Toái Thiên, lại tiếp tục đi qua ba đại vực khác mới đến được Phong Lâm vực. Cũng là có cân nhắc này, Dương Khai mới đi trước một bước, đi phủ kín ba môn hộ. Nhưng mà hơn nửa tháng sau, Tiêu Tiếu lão tổ thình lình phát giác, phương hướng cự thần linh này đi, vậy mà không phải môn hộ thông hướng đại vực khác. Ban đầu nàng còn tưởng rằng nó mới thức tỉnh, không nhận ra đường đi. Dù sao trong tay không có càn khôn đồ, xem như thượng phẩm khai thiên cũng rất dễ lạc đường trong hư không rộng lớn. Lúc ấy nàng cảm thấy rất may, bởi vì nếu đối phương thật sự lạc đường, vậy thì có thể kéo dài thêm thời gian. Thế nhưng qua mấy ngày sau, nàng rốt cuộc phát giác điều không đúng. Nó dường như không có ý muốn đi Phong Lâm vực, mà phương hướng đi đường của nó là môn hộ thông tới không chi vực. Toàn bộ Phá Toái Thiên chỉ có hai đạo môn hộ, một đạo là thông tới đại vực lân cận, một đạo khác là thông tới không chi vực trên chiến trường. Hai đạo môn hộ có thể nói là hoàn toàn trái ngược, coi như lạc đường cỡ nào cũng không có khả năng vụng về như vậy. Tiêu Tiếu lão tổ rùng mình, lập tức nhận ra mình đã xem nhẹ vấn đề. Cự thần linh ăn mòn giới bích như nào, mặt tộc chẳng lẽ chỉ có cự thần linh mới có thể ăn mòn giới bích hay sao? Ý thức được điểm này, nàng xuất thủ càng ngoan lệ. Biến hóa của nàng khiến cho cự thần linh để ý. Trong thời gian Tiêu Tiếu lão tổ tập kích quấy rối, nó luôn trầm mặc không nói, đến lúc này rốt cuộc mở miệng. Các người thất bại. Mặt tộc thống trị 3.000 thế giới là chuyện không ai ngăn được. Tất cả các người đều sẽ biến thành nô bộc của ta. Tiêu Tiếu lão tổ kinh ngạc. Người có thần trí sao? Vô luận là cự thần linh bên ngoài đại cấm sơ thiên hay là chiến trường cận cổ đều chỉ mang cho nhân tộc cảm giác chúng chỉ là quái vật biết giết chóc. Tất cả mọi người coi là cự thần linh được mặt sáng tạo ra, chỉ là lợi khí dùng cho chiến tranh. Ai cũng không hề nghĩ rằng nó lại có thần trí, bởi đúng là chưa ai thấy chúng giao lưu. Mặt cười nói, thần trí sao? Tiểu tử kia không nói cho ngươi biết tất cả cự thần linh chỉ là phân thần của ta ư? Câu nói này tiết lộ ra tin tức quá lớn, Tiểu Tiểu lão tổ Hoa Dung thất sắc. Ngươi là mặt? Dung Khai thật đúng là chưa nói với nàng. Cự thần linh chỉ là mặt phân thần, dù sao hắn cũng mới biết từ miệng Lô An không được bao lâu. Thấy nàng một bộ bừng tỉnh đại ngộ, mặt thở dài. Ngươi đần hơn mục nhiều. Trên đời này có lẽ không còn ai thông minh hơn mục. Tiểu Tiểu lão tổ tâm loạn như ma, há là sẽ để ý nó trêu chọc, cắn răng nói. Ngươi là muốn đi không chi vực? Đương nhiên. Mặt hờ hững trả lời. Ven đường đi ngang qua một tòa càn khôn, phất tay vung xuống một đạo mặt chi lực. Càn khôn có sơn hà cẩm tú tốt đẹp, trong khoảnh khắc bị dội cho một biển mực nước. Màu mực như vật sống cấp tốc tràn ngập các nơi. Tất cả sinh linh lây dính màu mực đều trong thời gian cực ngắn bị mặt hóa. Tiểu Tiểu lão tổ nghiến răng nghiến lợi, lại không thể ngăn. Chuyện như vậy cả đoạn đường này mặt đã làm không chỉ một lần. Màu mực đã nhuộm rất là nhiều càn khôn. Nàng không còn đi làm chuyện vô dụng, một bên khôi phục bản thân, một bên thăm dò tìm hiểu tin tức. Ngươi không đi Phong Lâm vực sao? Bên kia không cần ta đi. Có người đi rồi ư? Tiêu Tiếu lão tổ nhíu mày. Không phải là có người nào đi, mà hắn vốn đã ở đó. Đủ loại suy nghĩ trong đầu như điện quang hỏa thạch. Tiêu Tiếu lão tổ thốt lên. Bát phẩm mặc đồ. Cơ lão tam mang đến tin tức là Phá Toái Thiên xuất hiện hai bát phẩm mặc đồ. Nàng còn biết thêm là hai người đó chỉ là hai trong ba thất phẩm, ba bát phẩm bị mặc hóa. Có ba người, hai người đi Phá Toái Thiên, người còn lại đâu? Giờ nàng mới hiểu được, bát phẩm mặc đồ kia quan trọng lắm. Hắn ở lại Phong Lâm vực, lưu thủ lỗ thủng kia, chỉ sợ là có toan tính không nhỏ. Có lẽ là kế hoạch nhiều năm có thể thi triển, còn sắp thành công. Vì vậy tâm tình mặt có vẻ rất tốt, lại nói thêm vài câu. Tên kia có thể phủ kín môn hộ, đúng là có bản lĩnh, nhưng mà vực môn là trời sinh, chính là phủ kín vẫn là có dấu vết mà lần theo. Lấy lực lượng của ta, chính là hắn có bản lĩnh phá hủy cánh cửa kia. Ta vẫn có thể một lần nữa mở ra. Người mở ra được. Đối mặt người nghe hợp cách, mặt rõ ràng rất hài lòng, kiên nhẫn nói. Thường mở ra sơ thiên đại cấm là quyết định sai lầm nhất. Lúc kia, ta đưa ba đạo phân thần cùng một đạo phân thân ra. Mặc dù phân thân kia không thể hoàn toàn ra khỏi sơ thiên đại cấm, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Người đoán xem, ba đạo phân thần bây giờ đang ở đâu? Tiêu Tiếu lão tổ trầm giọng nói. Một đạo dùng cho cự thần linh tại chiến trường cận cổ. Một đạo trước mặt ta. Còn có một đạo trên người bát phẩm mặc đồ kia. Mặt tán thưởng. Coi như thông minh, không sai. Đạo phân thần thứ ba trên thân bát phẩm mặc đồ kia. Không chi vực có môn hộ tương liên 3000 thế giới. Là đã bị phủ kín từ lâu. Muốn một lần nữa mở ra đúng là chuyện khó khăn. Ta để đạo phân thân kia tự bạo để cánh cửa kia xuất hiện lỗ thủng. Lại vẫn không thể hoàn toàn mở ra. May mà ta còn có một đạo phân thần. Hy sinh phân thần, lỗ thủng kia hẳn là sẽ mở rộng triệt để. Dương Khai còn chưa biết hết thảy. Hắn coi là mục đích của mặt phân thân này là Phong Lâm vực. Còn đang tiếp tục đi phủ kín môn hộ. Thậm chí còn muốn mời chút chiếu u ánh rời núi đến ngăn cản. Bây giờ Tiêu Tiếu lão tổ chỉ hy vọng Dương Khai đủ nhanh đến Phong Lâm vực có thể phát hiện biến hóa của nơi đó, như vậy có lẽ còn có thể ngăn cản mặt tộc. Mà bên nàng đã không cần giữ chân cự thần linh làm gì, chỉ bằng một mình nàng căn bản không ngăn được bộ phân thân này. Nàng rất khó tưởng tượng nếu để một tôn cự thần linh này xông vào không chi vực, nhân tộc sẽ có kết cục gì. Vừa nghĩ tới đây, nàng không còn do dự, lao thẳng đi về phía trước. Nàng muốn trở lại không chi vực trước cự thần linh, cáo tri tin tức. Mặt không ký ngăn trở, chỉ đưa mắt nhìn nàng đi xa. Đến lúc này tất cả kế hoạch của nó đều đã được hoàn mỹ áp dụng, còn lại chính là thu hoạch thắng lợi. Chỉ là nó lại không có cảm giác được bao nhiêu vui vẻ. Phong Lâm Vực không nổi danh trong 3.000 thế giới. Rất nhiều người thậm chí đều chưa từng nghe nói qua đại vực này. Lúc Chương Khai tìm đến đây, hắn với Tiêu Tiếu lão tổ tách ra mới không đến một tháng mà thôi. Đây đã là tốc độ nhanh nhất của hắn rồi. Như phụ, như cũ, phủ kính môn vực, xong xuôi, Chương Khai mới lấy ra càn khôn đồ, điều tra lộ tuyến. Bây giờ hắn muốn đi hỗn loạn tử vực trước, mời trước chiếu ưu ánh xuất thủ. Nếu tốc độ đủ nhanh, hắn có thể ngăn cự thần linh trước khi nó đến được Phong Lâm Vực. Rất nhanh, truyền điều tra ra lộ tuyến. Lần này đi hỗn loạn tử vực, cần đi qua năm đại vực. Lấy cước trình của hắn cần tháng rưỡi, vừa đi vừa về là 3 tháng. Dương Khai cắn răng. Thời gian này quả thực cấp bách, không biết có kịp hay không. Dù sao tốc độ của cự thần linh không chậm. Kỳ vọng mình phủ kín vực môn có thể kéo dài đủ nhiều thời gian. Chương 5477. Phong Lâm Vực có một tòa càn khôn điện, chỉ tiếc Dương Khai chưa từng tới đây, tự nhiên sẽ không lưu lại lạc ấn trong càn khôn điện kia. Nếu có càn khôn đại trận trung chuyển có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chuyến này có cơ hội lưu lại lạc ấn, dù sao cũng tiện đường, nói không chừng trở về có thể cần dùng. Thấm thoát mấy ngày sau, Dương Khai xa xa thấy một đại điện với phong cách cổ xưa, phiêu bạc trong hư không, biết đây chính là càn khôn điện. Hắn còn chưa bay đến đã thấy bên kia có không ít võ giả chen chúc đi ra từ càn khôn điện, hóa thành từng đạo lưu quang tứ tán bỏ chạy. Những võ giả này thần thái xuất phát vội vàng, khiến Dương Khai có một cảm giác xấu. Số lượng võ giả rất nhiều, có thể nói nối mãi không dứt. Dương Khai thậm chí còn nghĩ toàn bộ võ giả Phong Lâm Vực đều đang tụ tập ở đây, bằng không chỉ là một đại vực ít tiếng tăm, ngày bình thường không có khả năng tụ tập nhiều khai thiên như vậy. Phi đến bắt được một thanh niên đang chuẩn bị rời đi, Dương Khai trầm giọng hỏi: "Bên này xảy ra chuyện gì rồi?" Võ giả ngũ phẩm khai thiên kia đang lúc gấp rút đào mệnh là bị người ta chặn, liền nổi giận, dùng sức thoáng giãy giụa lại không thể thoát. Hắn là người thông minh, tự biết người bắt mình sợ rằng thực lực vượt xa mình, lúc này đè xuống lửa giận trong lòng, vội vàng đáp: "Ta không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe người ta nói Phong Lâm Vực sắp đại nạn lâm đầu. Tất cả mọi người đang chạy nạn, ta cũng chạy trốn theo." Ngay vào lúc này, gần đó có tiếng nói chuyện của mấy người truyền vào trong đại điện. Dương Khai vội vàng quay đầu nhìn, thấy bên kia có hai lục phẩm ngũ phẩm đang nói chuyện, xem bộ dáng là người chủ sự của một thế lực. Hắn cất bước tới, có kinh nghiệm hơn lần trước, lần này cố ý thôi phát ra uy thế bát phẩm. Giữa một đám trung phẩm, bỗng xuất hiện bát phẩm, tự nhiên là lập tức khiến cho người ta chú ý. Ba võ giả đang nói chuyện với nhau liền ngừng nói, xoay người nhìn. Dương Khai đi đến trước mặt ba người, ôm quyền. "Tình giới, Dương Khai, xin hỏi nơi đây là thế nào?" Ba người nghe hai mắt tỏa sáng, lục phẩm già nhất chần chừ nói: "Tồn giá chính là tình giới chi chủ." Đại danh tình giới bọn họ từng nghe qua, mấy nhà thế lực bọn hắn cũng muốn môn hạ đệ tử ưu tú của nhà mình được đưa vào tình giới tu hành, bất đắc dĩ không có môn lộ. Thật sự rất đáng tiếc. Bọn hắn biết, tình giới có vài vị đại đế, trong đó có một vị là cao minh nhất, chính là đại đế hư không Dương Khai. Chỉ là nghe tục truyền, người này đã bế quan hơn 1000 năm, không thấy tăm hơi. Là không ngờ hôm nay vậy mà được gặp. "Đúng là ta." Dương Khai gật đầu. Ba người vừa mừng vừa sợ. Vui chính là qua nhiều năm rồi, mãi không xây dựng được quan hệ với tình giới. Lần này Phong Lâm Vực đại họa lâm đầu, vậy mà gặp được tinh giới chi chủ. Kinh hãi là Dương Khai, vậy mà đã là bát phẩm. Theo bọn hắn biết, 1000 năm trước, thời điểm vị này biến mất, hắn mới là lục phẩm mà thôi. Lúc này mới bao lâu, vậy mà đã có cảnh giới bát phẩm. Thế giới thụ, quả thật có huyền diệu như vậy sao? Bọn hắn cho rằng tu vi Dương Khai tăng lên nhanh như vậy là có quan hệ đến thế giới thụ. Cũng không phải không có cơ sở. Thật sự là thế gian có thật nhiều phần khuếch đại về thế giới thụ, bọn hắn chưa từng đến tình giới, nào biết ảo diệu bên trong. mà bọn hắn sợ dĩ sẽ cho rằng Dương Khai bế quan ngàn năm là tin tức được tinh giới thả ra. Chuyện Dương Khai từ hắc vực tiến vào Mặc Chi chiến trường, Động Thiên Phúc Địa biết là không để cho những người khác biết, chỉ có thể đối ngoại tuyên bố Dương Khai bế quan. Biết được vị này quả thật chính là tinh giới chi chủ, ba người vội vàng hành lễ. Ba người là môn chủ của ba thế lực lớn nhất Phong Lam vực, trong đó vị lục phẩm lớn tuổi nhất là Triệu Long Tật, tông chủ Phong Lam Tông. Hai người khác thì đều coi Triệu Long Tật là thiên lôi sai đâu đánh đó. Bát phẩm khai thiên trước mặt lại là tinh giới chi chủ, ba người nào dám lãnh đạm, lập tức do Triệu Long Tật thuật lại mọi chuyện. Là thời gian trước có đệ tử Phong Lam Tông ra ngoài du lịch, chợt phát hiện hư không nơi nào đó dị thường. Đệ tử kia tu vi không cao, không dám mà mùi điều tra, liền quay trở về sư môn bẩm báo. Phong Lam Tông phái ra một vị phó tông chủ, lĩnh người đến dò xét, ai ngờ vừa xem xét liền giật nảy cả mình. Cách thời gian đệ tử kia phát hiện dị thường đến lúc phó tông chủ dẫn người đến điều tra, trước sau hơn 10 ngày mà thôi. Vậy mà hư không bắt đầu có hơi dị thường, giờ lại giống như lỗ thủng bị phá. Từ bên trong lỗ thủng, không ngừng có thứ gì như màu mực chảy ra, tràn ngập hư không. Phó tông chủ kia là người cẩn thận, mệnh một người đệ tử xâm nhập điều tra. Ai ngờ đệ tử kia vừa mới đi vào liền quái khiếu chạy ra. Cả người đều bị lực lượng màu mực ăn mòn, gian khổ ngăn. May mắn phó tông chủ kia thực lực không tầm thường, xuất thủ chế ngự. Kết quả khiến người ta ngoài ý muốn là sau khi chế phục đệ tử kia, đối phương lại không có gì dị thường. Vị phó tông chủ kia cẩn thận điều tra, xác định không có vấn đề, liền giải khai cấm chế cho hắn. Sau đó cẩn thận dò xét mấy lần, phàm là đệ tử bị lực lượng màu mực nhiễm, tất cả đều như người ban đầu kia. Ngay từ đầu vất vả ngăn cản, đợi màu mực biến mất thì bình yên vô sự. Phó tông chủ kia không hiểu ra sao, cũng không làm rõ lực lượng màu mực kia đến cùng là thứ quỷ gì. Động Thiên Phúc Địa chiêu mộ năm ngũ lục phẩm khai thiên từ các đại vực nhập không chi vực tham chiến, không tiết lộ tin tức về mặt, cho nên võ giả Phong Lam vực căn bản không biết đến sự quỷ dị của mặt. Dương Khai nghe tới đó liền biết không ổn rồi, đây rõ ràng là dấu hiệu mặt hóa. Võ giả bị mặt chi lực ăn mòn, bản năng sẽ ngăn cản. Chỉ khi nào bị triệt để mặt hóa, nhìn từ bề ngoài sẽ không ra bất kỳ đầu mối nào, trừ phi kiểm tra tiểu càn khôn. Chuyện này không hề tốt đẹp. Cự thần linh mộng mực kia còn chưa tới, thế cục cứ phát triển tiếp như vậy, có lẽ không cần cự thần linh kia tới, lỗ thủng này đã triệt để bị phá. Mấy đệ tử nhiễm lực lượng mộng mực kia đâu? Dương Khai khẩn cấp hỏi. Triệu Long Tật thở dài một tiếng. Chết rồi. Không biết vì sao bọn chúng vậy mà dám xuất thủ đánh lén Lưu Phó Tông Chủ, bị Lưu Phó Tông Chủ giết tại chỗ. Đáng tiếc Lưu Phó Tông Chủ mặc dù sống được nhưng cũng bị lực lượng màu mực kia nhiễm, ráng chống đỡ trở về trong tông. Bài học cũ còn đó, trước khi hắn bị lực lượng màu mực triệt để ăn mòn, hắn mơ hồ cảm thấy điều không ổn, thỉnh cầu Triệu Mỗ xuất thủ giết. Triệu Mỗ chỉ có thể thống hạ sát thủ. Lưu Phó Tông Chủ là lục phẩm. Trong thế lực nhị đẳng như này chính là cường giả hiếm có. Cứ vậy mà chết đi, Triệu Long Tật đau lòng quá đỗi. Dương Khai bỗng nghiêm túc nhìn hắn, lấy tay túm hắn. Triệu Long Tật kinh hãi, không biết tại sao Dương Khai chỉ ra tay với hắn. Vừa định phản kháng, liền bị Dương Khai một chưởng vỗ trên bờ vai, lập tức không thể động đậy. Ngay sau đó hắn phát giác một cổ lực lượng cường đại xâm nhập điều tra trong ngoài. Giờ mới hiểu được Dương Khai đang làm gì, lập tức giải thích. Dương giới tình chủ xin yên tâm, Triệu Mỗ đã biết lực lượng mộng mực kia quỷ dị, đương nhiên sẽ không để nó xâm nhiễm. Dương Khai cũng xác định người này không có vấn đề, lập tức gật đầu. Mặt chi lực quỷ quyệt vạn phần, người bị mặt hóa sẽ biến thành mặt đồ. Nhìn từ bên ngoài không khác người bình thường, đắc tội rồi. Mặt chi lực, mặt đồ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lần đầu nghe qua loại thuyết pháp này. Dương Khai thở dài. Các người có nhận được lệnh chiêu mộ của Động Thiên Phúc Địa hay không? Ba người đều gật đầu, các nhà đều đã có võ giả tiếp lệnh chiêu mộ, tập kết về phá Toái Thiên. Nhân tộc xưa nay có một đại địch là Mặc tộc. Mặc chi lực chính là lực lượng mà bọn chúng khống chế. Loại lực lượng này có tính ăn mòn cực mạnh, một khi nhiễm sẽ không thoát khỏi được, như mấy đệ tử nhà ngươi. Cuối cùng biến thành mặc đồ, bản tính mẫn diệt. Trong mấy trăm ngàn năm nay, Động Thiên Phúc Địa luôn đi đối kháng với Mặc tộc, ngăn cản Mặc tộc xâm lấn 3.000 thế giới. Bọn người Triệu Long tộc quá sợ hãi. Việc này chúng ta không biết. Dương Khai lắc đầu. Là Động Thiên Phúc Địa cố ý giấu, chỉ là hiện nay thế cục không ổn, cho nên mới cần các ngươi xuất lực. Ba người bừng tỉnh đại ngộ, cứ luôn thắc mắc vì sao Động Thiên Phúc Địa bỗng phát lệnh chiêu mộ ngũ phẩm lục phẩm khai thiên. Chẳng những Phong Lam vực như vậy, mà theo bọn hắn biết, các đại vực khác đều như thế. Bọn hắn đã từng đoán Động Thiên Phúc Địa liệu có phải đang đối mặt địch nhân cường đại hay gì không, nhưng cho tới bây giờ là không biết. Tên địch nhân này Động Thiên Phúc Địa đã đối kháng mấy chục vạn năm. Triệu Long Tật nói. Nói như vậy, lỗ thủng màu đen kia là Mặc tộc xâm lấn dẫn tới. Đúng vậy, tình hình nơi đó như nào rồi? Triệu Long Tật lo lắng. Mở rộng rất nhanh, lực lượng màu mực kia cũng đang không ngừng khuếch trương. Chúng ta không có biện pháp, chỉ đành truyền lệnh các phương để mọi người rời Phong Lâm vực trước, rồi tính sau. Đưa ra quyết định này, Triệu Long Tật đã bị không ít người phản đối. Dù sao đặt chân nơi này vài vạn năm rồi, toàn bộ tông môn cơ nghiệp đều ở đây, há lại có thể nói vứt là vứt. Thế nhưng, môn nhân cùng phó tông chủ bị Mặc chi lực ăn mòn, sau đó lại thấy lỗ thủng màu đen cấp tốc khuếch trương. Triệu Long Tật vẫn là lực bài chúng nghị, quyết nghị để cho Phong Lâm tông rút khỏi Phong Lâm vực. Tin tức truyền ra, mấy tông môn khác cũng nhào nhào bắt chước, càng nhiều hơn là án binh bất động. Đối với những thế lực nhỏ, mấy đại tông môn Phong Lâm tông rời đi, bọn hắn nghiễm nhiên trở thành thế lực lớn nhất Phong Lâm vực. Ngày sau nói không chừng có thể lớn mạnh thành nhị đẳng tông môn. Kết thúc tập 1174 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.